Nhân tính nếu giải thích hẳn lên thì sẽ phức tạp, liền không làm giải thích nhiều. Thật sự có được chân truyền của huyết ma, một người cũng không có. Thu phục chuyện phía dưới, huyết ma lại đổi cái thân phận, cầm một bộ phận pháp bảo tìm tới Cổ Diễm, ý tứ Dương Thiên Vấn truyền đạt cho Cổ Diễm. Cổ Diễm nghe xong, tự nhiên muốn tìm Dương Thiên Vấn hỏi một chút một ít vấn đề cụ thể tương quan, nhưng được đáp án lại là tắt máy. Lúc này, Dương Thiên Vấn đang thăng cấp trận bàn, đương nhiên phải đem thông tin ngọc phù tắt đi, hết sức chuyên chú làm việc. Huyết ma sau khi từ Vạn Diệt Thành đi ra, vẻn vẹn về núi nghỉ ngơi tùy tiện dặn dò một chút, liền rời khỏi địa bàn của mình, đi phương hướng Tây Đại Lục bay đi, chuẩn bị làm một chuyện khác Dương Thiên Vấn giao cho. Cái Đông Tây Đại Lục này, thật ra là nối liền, chẳng qua giữa đó lại cách một cái hoang mạc lớn, là nơi yêu thú tụ cư của đại lục. Chẳng qua so với Bất Hồi Yêu Lĩnh, cấp bậc yêu thú nơi này cao nhất chẳng qua cấp 7. Hơn nữa giống loại yêu thú cao cấp này số lượng cực ít. Bình thường tiên có thường lui tới, nhưng yêu thú cấp thấp lại kết đội thành đàn. Tựa như hai bên ma đạo đều không tính toán thu phục nơi này. Các tán tu đem nơi này trở thành nông trường sinh sản yêu đan nhà mình. Huyết ma đinh ẩn mơ hồi nhớ tới Dương Thiên Vấn tựa như cần không ít yêu đan, liền dứt khoát dọc theo đường đi giết qua, tích góp từng tí một không ít trung giai yêu đan, tốn gần một năm thời gian mới xuyên qua đại hoang mạc này, liền bay thẳng ma thần tông cách hoang mạc gần nhất. Một tháng sau, chạy tới tổng đàn ma thiên lĩnh của ma thần tông, cùng năm đại tông môn của đạo minh giống nhau, dưới tổng đàn ma thần tông vẫn như cũ khống chế một tòa thành lớn. Toàn bộ ma thiên lĩnh có hơn 10 cái ma đạo tông môn, đều phụ thuộc vào dưới ma thần tông. Ma thiên nhai là chỗ tông môn ma thần tông, là ngọn núi cao lớn nhất toàn bộ ma thiên lĩnh. Đinh ẩn dựa theo quy củ bái thiếp lên ma thiên nhai. Tiếp đãi hắn là một người mặc trang phục người trẻ tuổi, phi thường có lễ hô. Huyết ma tiền bối, ngài tới thật đúng là không khéo, sư tôn hắn đang bế quan. Hiện tại tất cả công việc trong phái đều giao cho 9 đại trưởng lão xử lý. Ngài chờ một lát, người phía dưới đã đi xin chỉ thị các trưởng lão. Đinh ẩn gật gật đầu nói, biết rồi, phó vĩ nhiều năm không gặp, pháp lực của ngươi tinh tiến không ít. Lý đạo huynh thật sự là biết dạy đồ đệ. Ngươi đi làm việc đi, không cần tiếp đón lão phu. Phó vĩ, thủ đồ của ma thần tông tông chủ, cũng chính là đệ tử của trưởng môn. Tiền bối cất nhắc, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Phó vĩ lắc lắc đầu khiêm tốn nói, ngài chính là khách quý của bản tông, vãn bối cũng không thể chậm trễ. Nếu không sư tôn biết, nhất định muốn phạt vãn bối đi diện bích. Đinh ẩn câu được câu không trò chuyện với phó vĩ. Nói thực, Đinh ẩn thật sự là đặc biệt yêu thích gã vãn bối này, có năng lực lại hiếu thuận lại trung thành. Một lát sau, một lão già áo bào cho thêm thân, từ hậu viện đại sảnh đi ra. Đinh lão đệ, mấy trăm năm không gặp, pháp lực của ngươi đã ở trên ta rồi nhỉ? Cửu trưởng lão khách khí, sao có thể vượt qua tiền bối ngài, nhiều lắm không phân sàn sàn như nhau mà thôi. Đinh ẩn mỉm cười đứng dậy nói, Cửu Tiếu, một trong các trưởng lão ma thần tông, đứng hàng thứ 9. Là dựa theo thực lực xếp hàng, một trưởng lão đứng hàng thứ 9, thực lực của hắn đã cùng Đinh ẩn tương xứng, hơn nữa bối phận không thấp. Khi Đinh ẩn mới xuất đạo, vị này đã thành danh. Ha ha ha, ngồi ngồi. Cửu trưởng lão hào sảng cười to nói, tiểu vị, ngươi đi xuống làm việc đi. Vậy đệ tử cáo từ. Phó vĩ hướng hai người ôm quyền thi lễ, xoay người rời khỏi đại sảnh. Đinh lão đệ không có việc không lên Tam Bảo Điện, nói đi, một lần này đến ta ma thần tông có chuyện gì quan trọng? Ma thần tông cửu trưởng lão cười tủm tỉm hỏi, thật không dám giấu giếm, vãn bối một lần này tới đây là vì một vụ mua bán. Đinh ẩn khách khí địa nói, tu chân giới thật là lấy thực lực đến xếp vai lứa, nhưng đó là đối với người xa lạ mà nói, đối với cửu tiếu loại cao thủ thế hệ trước thành danh ngàn năm này. Hơn nữa còn là cao thủ trong tay nắm quyền cao, vẫn là phải có tôn kính nên có. Ồ, ngươi đừng đừng huyết ma, khi nào đổi nghề làm người làm ăn rồi? Cửu Tiếu chừng mắt nhìn nói đùa.

viên dưỡng thần đan thứ nhất không phải là ở trong ma thần tông ngươi sao? Hơn 100 năm qua, các ngươi còn chưa có kết quả. Đinh ẩn kỳ quái hỏi. Ổi tiếc nuối, viên đan dược kia chính là tập trung toàn bộ luyện đan đại sư của ma đạo. Kết quả sau nghiên cứu đều giống nhau. Thành phần bên trong chỉ so với dưỡng thần đan ghi lại trên đan phương thiếu một vị thuốc dẫn. Nhưng chính bởi vì thiếu một vị thuốc dẫn này, dưỡng thần đan này vô luận như thế nào cũng không luyện chế được. Lý Kiếm Thông thở dài nói, ngươi hẳn là biết dưỡng thần đan đối với chúng ta đại tông môn như vậy mà nói là quan trọng cỡ nào chứ. Thì ra ngươi đem viên đan dược kia đem ra cho toàn bộ ma đạo đại phái cùng nhau hưởng chung. Đinh ẩn như có chút đăm chiêu gật đầu nói, một chiêu này thật sự là cao minh. Dương Thiên Vấn thăng cấp xong đại trận, cảm giác cấp bậc cái đại trận này lại lên một cái bậc thang. Tin tưởng lần sau gặp mặt 3-4 cao thủ phân thần kỳ, cũng không cần e ngại nữa. Trận bàn cũng chỉ có thể lên tới cấp bậc này, đợi về sau pháp lực tăng lên hoặc là đợi cho luyện đan kết thúc, lại dùng tử diệu thạch hoặc hắc diệu thạch đến thăng cấp. Hiện tại tất cả công tác đều đợi sau khi lô dưỡng thần đan này ra lò, mới có thể khởi công. Hiện tại đành phải tiếp tục luyện khí cùng tu thuật tập trận. Ồ, còn có hóa giải la bàn. Hiện tại có nhiều thời gian, vừa lúc có thể đầu nhập đến trên la bàn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, mình hiện tại còn thiếu một bộ kiếm quyết. Chẳng qua la bàn cấp thứ 5 hẳn là đòi không được kiếm quyết gì tốt. Ngược lại không bằng cất xuống đến lúc cấp thứ 6 cùng nhau hứa nguyện. Như vậy hai cái nguyện vọng nguyện lực gia tăng. Đến lúc đó liền có thể cầu một bộ kiếm quyết tinh diệu để tu luyện. Pháp bảo sao? Đã xác định tinh thần toa cùng thất tinh cháo, một công một phòng, vừa vặn đối xứng. Huyết ma cầm lượng lớn luyện tài âm ma thuộc tính bước trên đường về. Một lần này đổi lấy luyện tài, đều là mặt hàng đã ngoài cao cấp. Thậm chí có tồn tại đỉnh cấp luyện tài. Cái này còn phải may mà có mặt mũi huyết ma. Hơn nữa Lý Kiếm Thông cũng thực đạt đến một trình độ nào đó, vì lấy lòng Dương Thiên Vấn, ngay cả đỉnh cấp luyện tài cũng bỏ được. Lúc Dương Thiên Vấn đã không sai biệt lắm đem toàn bộ la bàn toàn bộ bản đồ cân nhắc ra, huyết ma đã trở lại, mang về lượng lớn luyện tài, cùng với lượng lớn trung giai yêu đan. Dương Thiên Vấn nhìn đến phi thường hãi lòng, lại thưởng cho hắn hai viên dưỡng thần đan. Không sai, uy lực của trận bàn có lẽ chỉ có thể đến vậy, nhưng mà trận tâm áp trận cửu cung ấn lại có thể nấu lại thăng cấp một lần nữa. Tứ cấp linh khí cấp áp trận cửu cung ấn không phải cực hạn của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tính toán cái trận bàn này nên là có thể chống đỡ trận tâm linh khí cấp 6, như vậy đủ để đem uy lực đại trận ở trên trụ cột ban đầu tăng lên gấp trăm lần nữa. Tính hẳn lên, đừng nói 3-4 cao thủ phân thần kỳ, cho dù là 10 gã 8 gã cùng tiến lên, Dương Thiên Vấn cũng không e ngại. Dương Thiên Vấn thậm chí tính, chuyện bên này làm xong rồi, phải đi đem chàng diện tìm trở về. Có ân không báo là rác rưởi, có thủ oán không báo là quả trứng. Chủ nhân, ma thần tông tông chủ Lý Kiếm Thông muốn ta truyền lời cho người, nói hắn muốn gặp người một lần. Huyết ma Đinh Ẩn mở miệng nói, ồ, vì dưỡng thần đan, hay là vì pháp bảo? Trong tay Dương Thiên Vấn ném một khối huyền âm ma thạch hỏi. Dưỡng thần đan. Huyết ma Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Hiện tại không có hứng thú, về sau nói sau. Dương Thiên Vấn không cần cái gì ma thần tông không ma thần tông. Ma thần tông tông chủ lại như thế nào? Lão tử không muốn. Muốn không gặp ngươi thì không gặp ngươi. Bây giờ vẫn là lò dưỡng thần đan kia quan trọng nhất. Ngươi có thể trở về rồi. Dương Thiên Vấn đuổi huyết ma rời khỏi. Tu chân giới có động hướng gì, tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, chủ nhân. Huyết ma Đinh Ẩn lắc mình rời khỏi. Dương Thiên Vấn đem đại bộ phận tinh lực chuyển tới trên người la bàn vận mệnh. Thật ra la bàn cấp thấp, uy lực của nó cũng không phải rất lớn. Nhưng Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được tiềm lực kinh người kia của nó. Chỉ cần thêm 10 cái cấp bậc, tin tưởng uy lực cái la bàn này khẳng định lớn đến kinh người. Không tính nguyện vọng thần kỳ kia của la bàn, cho dù là 36 đạo thần phụ kia đã đủ để kiêu ngạo nhìn tam giới rồi nhỉ. Cái la bàn này rốt cuộc là bảo bối cấp bậc gì? Thần khí. thượng cổ thần khí, tiên thiên linh bảo, hay là hỗn độn linh bảo? Cái đáp án này, chỉ sợ chỉ có sau khi La Bàn cởi bỏ toàn bộ mới có được. 30 năm thời gian trôi qua, vận mệnh La Bàn đã hoàn thành 4/5, mấy chục năm thời gian này, Dương Thiên Vấn cũng không phải là qua vô ích. Đầu tiên lôi pháp, cửu trọng thiên lôi luyện đến tầng thứ tư, chứng minh nguyên thần của Dương Thiên Vấn có tiến bộ rất lớn. Sau đó là thần thông, không chỉ có một loại đằng vân giá vũ, còn tu luyện thần thông huyền quang thuật. Loại thần thông này thì tương đương với thần thức kính tượng hóa, có thể đem phạm vi thần thức tra xét thông qua loại thần thông này mở rộng gấp trăm lần. Nguyên thần càng cường đại, bội số mở rộng liền càng mạnh. Nhưng mà khác biệt chính là nó chỉ có thể đối với một cái phương hướng, mà không phải thần thức tra xét toàn phương vị 360 độ. Phạm vi thần thức Dương Thiên Vấn hiện tại bao phủ là 500 dặm. Sau khi mở rộng gấp trăm lần, chính là 5 vạn dặm. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn có thể dùng huyền quang thuật này nhìn thấy bất cứ nơi nào trong 5 vạn dặm. Đương nhiên địa phương đặc thù nào đó không được. Ví dụ như nói một ít nơi bị cấm chế, trận pháp, hoặc là sự vật đặc biệt che giấu thì không được. Dưỡng thần đan ra lò, một lò này liền luyện chế chỉ hơn 100 viên. Hơn nữa đa số phẩm chất thiên giai. Dương Thiên Vấn cảm thán có lò bếp chính là khác. Nguyện vọng này tiêu thực đáng giá. Một lò dưỡng thần đan này cũng đủ dùng 100 năm rồi nhỉ. Dưỡng thần đan này trọng ở ôn dưỡng, đối với nguyên thần mà nói, ăn nhiều cũng không hại, cũng không tồn tại cái gì nuông chiều cho hư. Dương Thiên Vấn thu thập một chút, lấy ra các tài liệu huyền âm ma thạch, nhất nhất để vào trong điêu hoa thanh đồng lô. Điêu hoa thanh đồng lô này là đan khí 2 tác dụng. Sau khi thông qua tế luyện, Dương Thiên Vấn có thể đem nó sử dụng phi thường vừa tay. Dương Thiên Vấn một lần này muốn luyện chế chính là áp trận cửu cung ấn. Lấy ra áp trận cửu cung ấn 4 cấp linh khí cấp 4, cùng nhau ném vào trong lò. Trước mượn địa tâm chi hỏa cường đại nhất đem toàn bộ chúng nó luyện hòa tan. Sau đó lại lấy luyện tâm đan hỏa thông qua pháp trận đáy lò góp vào. Bắt đầu cải tạo khắc vào pháp trận nên có. Hơn nữa thêm vào cảm ngộ mới những năm gần đây đối với cửu cung trận lý, khiến cho nó cùng huyền âm ma thạch tài liệu vân vân hòa tan lẫn nhau. Hơn nữa lấy lửa mạnh loại bỏ tạp chất cùng một ít tài chất không ra gì, tăng lên toàn diện phẩm chất của nó. Huyền âm ma thạch vốn chính là cao hơn cực phẩm linh tài, lại so với đỉnh cấp luyện tài kém hơn một chút, xem như mặt hàng hạ phẩm trong đỉnh cấp luyện tài. Nhưng tính chất của nó lại là cực âm ma sát, tu sĩ ma đạo thích nhất dùng nó để luyện chế pháp bảo, cho nên ở ma đạo nó là mặt hàng khan hiếm. Lại thêm các loại cùng thuộc tính phối tài thêm vào phối hợp, sau đó khắc lên vô cùng trận lý trong cửu cung, bỏ qua hết tất cả năng lực công phòng, phối hợp lên công năng cường đại chuyên môn hấp thu thiên địa sát khí, cửu âm địa khí, có thể tưởng tượng cái pháp bảo mới luyện chế nhất này cường hãn bao nhiêu. Phụ linh, Dương Thiên Vấn cũng lười dùng yêu đan để phụ linh, trực tiếp từ chỗ tiểu bạch đòi tới một giọt máu màu bạc. Không phải tinh huyết, chỉ một giọt máu bình thường, rất bình thường. Đối với tiểu bạch mà nói, một giọt máu này liền cùng nước miếng giống nhau, không có tác dụng gì. Nhưng giống của tiểu bạch rất cao cấp đến so với cái gọi là yêu thú 12 cấp kia còn cao hơn. Cho dù không phải tinh huyết, nhưng cũng bao hàm linh khí nồng đậm, lại phối hợp điêu hoa thanh đồng lô cường hóa luyện chế, dùng vô thượng linh khí phụ linh là lựa chọn tốt nhất. Trải qua 9981 lần tinh luyện lặp lại, đã sắp lúc ra lò, miệng rồng hai sườn điêu hoa thanh đồng lô đột nhiên mở ra. Một đạo bạch quang như có như không đem áp trận cửu cung ấn đang muốn ra lò bao phủ, chẳng qua ngắn ngủn một hơi thở, áp trận cửu cung ấn mới phát ra một đạo bảo quang tận trời, nhảy ra khỏi điêu hoa thanh đồng lô. Toàn bộ ấn thân một khối, lưu động bảo quang trong suốt, bên trong sát khí vận chuyển. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí bị hút vào trong đó chuyển hóa thành cửu âm sát khí đáng sợ. Dương Thiên Vấn sửng sốt trong chốc lát. Đây chẳng qua muốn luyện một cái linh khí cấp 6 mà thôi. Nhưng hiện tại ra vậy mà cứng rắn cao hơn 3 cấp, trở thành linh khí cấp 8. Cái này thật không biết nên cao hứng hay là nên mặt khổ. 3 cấp nho nhỏ, nhưng đừng nhìn 2 cấp nho nhỏ này, chênh lệch trong đó cũng lớn rồi. linh khí cấp 6 biến linh khí cấp 9, Dương Thiên Vấn quả thực muốn cao hứng một chút, bởi vì cấp bậc của kiện pháp bảo này tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí trước 20 trong mấy chục kiện cao giai pháp bảo tu chân giới hiện nay có thể lấy ra. Nhưng mà vấn đề đến rồi, không biết trận bàn cái cửu khúc hoàng hà đại trận này có thể chịu đựng được lực lượng cường đại cái linh khí cấp 9 này mang đến hay không? Thật ra trên 9 phần uy lực của đại trận đều ở trên trận tâm càng cường đại trận liền càng mạnh, điều kiện tiên quyết là trận tâm xứng đôi, mà trận bàn mạnh yếu tuy cũng có ảnh hưởng đến uy lực của trận pháp, nhưng càng nhiều còn ở tác dụng chống đỡ, nếu nó không chống đỡ được uy lực trận tâm mang đến, vậy thì sẽ thảm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, cổ tu động phủ khai quang. Dương Thiên Vấn dứt khoát lấy ra trận bàn, bay đến bên ngoài, bố trí lên đại trận, thử một lần, cái thượng cổ hung trận này, cửu khúc hoàng hà đại trận, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Thông qua trận bàn, Dương Thiên Vấn có thể cảm nhận được bầu không khí của toàn bộ đại trận, nhìn qua thường thường không gì lạ, thực ra mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Dương Thiên Vấn là tới thử trận, không phải đến cảm giác. Trực tiếp khu động trận pháp bằng phương thức vận chuyển nhanh nhất mạnh nhất, khôn cùng sát khí kia trong toàn bộ đại trận vô luận là trên chất hay là trên lượng đều tăng lên gấp trên trăm lần. Âm ma sát khí đáng sợ, có thể đem toàn bộ ba hồn bảy vía của người vào trận hủy diệt. Nếu Đinh Ẩn xông trận lần nữa, vậy kết cục liền cùng yêu thú cấp 7 lúc trước giống nhau, bị trực tiếp miếu sát. Đương trường có lợi thì có hại, uy lực của đại trận bởi vì linh khí cấp 9 áp trận cửu cung ấn tăng lên tới cảnh giới đáng sợ như vậy, nhưng trận bàn lại không chống đỡ được bao lâu, dựa theo phương thức vận chuyển này, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ khoảng một nén hương. Dương Thiên Vấn nhanh chóng ngừng lại, lấy xuống áp trận cửu cung ấn, có chút buồn bực, trận pháp uy lực là đề cao, hơn nữa càng thêm biến thái, nhưng mà tương ứng cái trận bàn này lại không chống đỡ được, căn bản không thể bày trận thời gian dài, không được, phải đem hắc diệu thạch hòa tan, kém nữa cũng phải đem tử diệu thạch luyện vào trong trận bàn, bằng không cái đại trận này căn bản không thể dùng để làm sơn đại trận, như vậy mà nói ở lúc bế tử quan sẽ rất nguy hiểm. Diệu thạch là linh thạch luyện tài lấy cứng rắn nổi danh của tu chân giới. Phi kiếm bình thường chính là lấy nó làm tài liệu chính. Phi kiếm cấp linh khí, mười mấy cân lục diệu thạch hoặc là thanh diệu thạch đã đủ để luyện chế. Cái này dựa vào là kỹ thuật mài, mà không phải hòa tan thành nước. Khó khăn là khác nhau. Lấy tiên thiên tử khí hùng hậu cộng thêm luyện tâm đan hỏa tầng thứ 3 của Dương Thiên Vấn, cũng chỉ có thể hòa tan lam diệu thạch. Đương nhiên cũng không phải không có cách nào, nếu phối hợp đỉnh lô lấy địa tâm luyện hòa, đốt chế trên trăm năm, ngược lại là có thể hòa tan tử diệu thạch thậm chí là hắc diệu thạch. Nhưng cái thời gian này cũng tốn thật lớn, trên trăm năm, vốn luyện chế dưỡng thần đan kia, liền đã làm cho Dương Thiên Vấn không thể không lưu lại ở trong cốc 60 năm. Trong đó muốn đỉnh lô cũng không được, vậy chẳng may ở trong thời gian đốt chế hắc diệu thạch, muốn dùng điêu hoa thanh đồng lô, vậy không phải không dùng được. Dương Thiên Vấn cũng đang tự hỏi nên hay không thử một lần trước có thể hay không đem trận bàn dùng tử diệu thạch cải tạo, tính toán một chút. Cái khả năng này lại phải dùng vài chục năm thời gian, Dương Thiên Vấn cũng sắp tê dại rồi, cái thời gian này giống như nước chảy, một chút cũng không đáng giá. Luyện chế dưỡng thần đan tuy cần 60 năm, nhưng thuận tiện hơn nhiều, chỉ cần 30 năm đầu, ở trong thời gian nhất định để tài liệu vào. Thời gian khác đều là tự tiện, như vậy 60 năm thời gian cũng không lãng phí, mà là chiếm được ứng dụng lớn nhất. Nhưng nếu đốt hòa tan tử diệu thạch cùng cải tạo trận bàn nói, thời gian tốn trong đó lại chỉ có lãng phí thật sự. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cái uy lực này, khoảng một nén hương đủ để gạt bỏ trên dưới 100 cao thủ phân thần kỳ, một chút cũng không mang miễn cưỡng. Vẫn là không nên lãng phí thời gian tại trên cái này. Mình còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, Dương Thiên Vấn lại một lần đi vào luyện khí động, chuẩn bị luyện chế kiện pháp bảo thứ nhất của mình. Nhưng chưa tới nửa ngày, Dương Thiên Vấn đã từ trong động đi ra. hung tợn mắng, mẹ nó chứ, không phải là một kiện tinh thần toa sao, vậy mà ngay cả tảng đá cũng không hòa tan được, trời ạ. Dương Thiên Vấn hiện tại rất buồn bực, pháp lực quá thấp, ngay cả toàn cơ tinh thần thạch cũng không hòa tan được, nói cái gì luyện bảo. Dương Thiên Vấn cầm trận bàn, buồn bực một hồi, lão tử có kiếm tiên không có kiếm quyết, có tài liệu không thể luyện pháp bảo, có thứ trận bàn không thể tăng lên, tu luyện thuật pháp hóa giải la bàn trung quy là được chứ. Hừ, lấy mấy chục năm thời gian đem cấp 5, 6 của la bàn mở toàn bộ, hai cái nguyện vọng. Ta một cái xin kiếm quyết, một cái thì thăng cấp luyện tâm đan hỏa của mình. Ừm, quyết định rồi. Mẹ, ta ngốc. Cảnh giới tu luyện có thể tự mình tu luyện, nhưng nhu cầu những ngoại vật này thật sự không được thì dùng vận mệnh la bàn đến giải quyết là được. Cần gì tiết kiệm như vậy? 36 cái nguyện vọng, ta muốn tiết kiệm cũng phải đến mười mấy cái cuối cùng lại chậm rãi tiết kiệm thôi. Nguyện vọng phía sau mới là cái chính. Dương Thiên Vấn thật sự là hung hăng rồi, trừ tu luyện thuật pháp, chính là đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến trên la bàn. Buổi tối thì nuốt dưỡng thần đan luyện khí uẩn thần, hít nhật nguyệt tinh hoa, nạp tinh thần tinh nguyên, nuốt thiên địa tạo hóa. Ở đan điền trong tử phủ uẩn dưỡng nguyên đan, chuẩn bị bước vào cửa lớn của kim đan đại đạo. Dương Thiên Vấn tu kim đan cũng không phải là kim đan của tu sĩ bình thường. Kim đan hắn tu hành lại tên là pháp tắc kim đan, chính là mượn vô thượng thần thông, đoạt thiên địa tạo hóa, ở trong cơ thể kết nạp pháp tắc kim đan, tự thành thiên địa, sau khi tu thành, pháp lực có thể vô cùng vô tận. Pháp tắc kim đan lại tên kim đan cửu truyền, tên cổ tư nghị, phải trải qua cửu truyền kiếp, mới có thể thành tựu vô thượng đại pháp. Từ hôm nay trở đi, Dương Thiên Vấn mới tính là thật sự bước lên cửa tử tiêu bảo lục. Ở tương lai không lâu, tất nhiên sẽ tái hiện thần thông đáng sợ kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia của thái cổ luyện khí sĩ. Pháp lực của Dương Thiên Vấn càng ngày càng tăng, đối với tu luyện cửu trọng thiên lôi cũng tiến bộ đến tầng thứ tư. Thuật pháp tu luyện phi thường kinh người, giống như Dương Thiên Vấn trời sinh chính là một thiên tài thuật pháp. Huyền quang thuật là một trong các thuật pháp trọng điểm tu luyện của Dương Thiên Vấn. Môn thần thông này thuộc về vận dụng bậc cao của thần thức, có thể cách xa vạn dặm theo dõi sự vật muốn nhìn, giống như hệ thống vệ tinh theo dõi, không, so với nó còn mạnh hơn. Hơn nữa gần đây Dương Thiên Vấn bắt đầu nghiên cứu thần thông thiên nhân cảm ứng, vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày hôm trước, Dương Thiên Vấn còn dùng huyền quang thuật quan sát được ngoài 3 vạn dặm một đôi nam nữ dã ngoại AV. Chập chập chập kêu một cái rõ ràng, màn ảnh cũng có thể tự do biến hóa. Nói thực, so với trước kia ở trên mạng xem AV của nước nào đó phấn khích hơn nhiều, ít nhất nữ so với nước nào đó xinh đẹp hơn rất nhiều. Cái tu chân giới này thật đúng là mỹ nữ như mây, đẹp trai đầy đất, đây là thế tục thế gian không so sánh được. Từ trong thủy tinh thiên địa lấy ra đến quả trứng lớn kia, so với hắc diệu thạch còn khoa trương hơn. Hắc diệu thạch tuy cứng rắn vô cùng, nhưng kiếm tiên trong tay Dương Thiên Vấn vẫn có thể chặt đứt nó. Nhưng mà quả trứng lớn này, kiếm tiên bổ lên, trừ đốm lửa, một chút dấu vết cũng không có, siêu cấp buồn bực. Chẳng qua cái này cũng chứng minh thứ này thật là bảo bối, đành phải để vào trong la bàn không gian, trở về sau nói sau. Tay phải Dương Thiên Vấn vẽ một vòng tròn ở không trung, tùy tiện tìm một cái phương hướng, tâm niệm khẽ động. Huyền quang thuật, một vòng vằn nước xuất hiện ở giữa không trung, chẳng qua trong vằn nước cũng không giống bình thường hiện ra cảnh tượng, mà là một mảng ánh sáng trắng, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, vuốt cằm lẩm bẩm, nơi đó là trận pháp, nhưng là trong phạm vi 5 vạn dặm hẳn không tồn tại tông môn nào, chẳng lẽ có người mới thành lập tông môn hoặc là có tông môn ở nơi đó mở hạ viện, mặc kệ nó. Bọn họ mở hạ viện hay không đâu có việc gì liên quan tới ta, dù sao không có trở ngại đến việc của ta. Dương Thiên Vấn đang muốn đổi phương hướng xem nơi khác, đột nhiên cảnh tượng biến đổi, là một mảng đại dương mênh mông, sau đó cảnh tượng biến mất. Linh quang Dương Thiên Vấn chợt lóe, nhanh chóng đem bản đồ lấy ra, thần thức tìm tòi, xem xét phụ cận nơi này nào có hải dương, kết quả ra ngoài dự liệu. thì ra không phải hư vô hải trong tưởng tượng, mà là một cái biển đất liền, tên là Cầm Hải. Biển này còn là rất lớn, phạm vi to ngàn dặm, hình dáng chỉnh thể tương đối hẹp dài, giống như một cái đàn cổ. Dưới biển cũng có không ít yêu thú thủy tộc tụ cư. Vị trí ở phương hướng đông nam lệch 15 độ với sơn cốc, vừa vặn tiếp cận Lăng Vân Sơn Mạch. Hiện tượng kính quang vừa rồi hẳn chính là thần thông thiên nhân cảm ứng. Dương Thiên Vấn luôn luôn bồn chồn, môn thần thông này quá duy tâm, căn bản không thể khống chế, cũng không cảm giác được. Thì ra nó là dùng như thế. Vậy trong biển có bảo bối? Bằng không, sao có thể xuất hiện loại tình hình quỷ dị này? Suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn thu thập xong đồ đạc, mang theo Tiểu Bạch bay ra khỏi sơn cốc, đi thẳng đến Cầm Hải. Gọi ra Thuấn Quang Vân, bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến, nhưng chính là lúc sắp tới, đột nhiên cảm giác được toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt, thậm chí còn không gian cũng đang dao động. Ý niệm thứ nhất của Dương Thiên Vấn chính là bảo bối rời đất rồi. Bằng không sao có thể dẫn lên phản ứng lớn như vậy. Nơi này chính là cách Cầm Hải còn có khoảng cách 3 vạn dặm. Tốc độ của Thuấn Quang Vân không chậm. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng vẫn kịp. Thiên tài địa bảo, dành cho người xứng đáng. Đây là lời linh tinh. Bảo bối thứ này đều là tới trước được trước, đến muộn thì cái. Chấn động quả thực kinh động Lăng Vân Tông cách Cầm Hải gần nhất. Tông môn khác cách quá xa, không có cảm ứng, nhưng mà lại không lừa được một ít cường giả trên đời. Vài đại tông môn, mặc kệ sau lưng tông môn nào cũng khẳng định đứng một ít tuyệt thế cường giả. Bọn họ tuy xa ở ngoài hơn 10 vạn dặm, nhưng loại chấn động dẫn động không gian này, bọn họ thật sự rất quen thuộc. Động phủ cổ tu khai quang, tin tức chỉ ở sau khi xảy ra chấn động nháy mắt liền truyền xuống. Năm đại tông môn đạo minh đều thông qua truyền tống trận hướng Lăng Vân Sơn Mạch tiến đến, liền ngay cả người của ma đạo Tây Đại Lục cũng nhúng tay vào. Cầm Hải tuy ở Đông Đại Lục, nhưng mà ở trên vị trí địa lý, lại là ở Tây Bộ của Đông Đại Lục, cũng không phải quá xa xôi. Truyền tống trận loại đồ vật này, tuy hiếm lạ, nhưng một ít đại tông môn nếu chịu hao phí vốn lớn vẫn là có thể thành lập, cho nên có truyền tống trận hay không? Truyền tống trận bao nhiêu chính là biểu hiện thực lực của một cái đại tông môn. Vạn Diệt Thành không có truyền tống trận, đó là bởi vì nơi đó không có tông môn chịu tiêu tiền, lại bởi vì chỗ là địa bàn của tán tu. Những cao thủ của năm đại tông môn ma đạo đều thông qua truyền tống trận của mình chạy hướng nơi xảy ra chuyện, phi thường đồng lòng, không ai quấy nhiễu người khác, cũng không có tông môn quấy nhiễu tông môn khác. Các đại tông môn đạo minh sẽ không là vì biết khẳng định sẽ có ma đạo nhúng tay, cần minh hữu giúp. Năm đại tông môn ma đạo cũng là ý nghĩ tương tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, tiên phủ thần bí từ xưa đến nay, có kim thì có cổ. Các cổ tu chân thần thông quảng đại luôn luôn truyền tụng tại tu chân giới hiện nay, mà di tích của bọn họ cũng tương tự là chỗ mọi người hướng tới. Sau khi các cổ tu tuyệt tích, tu chân giới tựa như từng xuất hiện một cái đứt gãy lịch sử. Đây là một đoạn lịch sử không thể khảo cứu đã hoàn toàn tiêu diệt, cách hiện nay không biết mấy ngàn mấy trăm vạn năm. Các người tu chân cổ tuy đã biến mất, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ để lại một ít di tích. Những di tích này theo thời gian chuyển rời, khiến cho cấm chế, trận pháp hoặc kết giới hạ lúc trước đều mất đi tác dụng xuất hiện ra. 10 đại tông môn cường thịnh hiện nay của tu chân giới, nghe nói chính là hơn 10 vạn năm trước ở trên đại lục bên kia bọn họ từng vứt bỏ, đạt được truyền thừa của các người tu chân cổ, tiếp đó chậm rãi cường đại hẳn lên. Đương nhiên đây là đồn đãi, cụ thể như thế nào, chỉ có các cao tầng 10 đại tông môn hiện tại của tu chân giới mới biết được. Dương Thiên Vấn cũng không biết, cổ tu động phủ khai quang, ý nghĩa một cái khái niệm thế nào, hơn nữa cũng không biết trong đó liên lụy toàn bộ tu chân giới. Lúc 10 đại tông môn cường đại nhất tu chân giới khẩn cấp lo liệu tông môn của mình chạy hướng Cầm Hải, Dương Thiên Vấn đã tới Cầm Hải. Tình huống trước mắt ra ngoài Dương Thiên Vấn dự liệu, biển nơi này đâu? Phải, toàn bộ Cầm Hải đã biến mất, tính cả vô số yêu thú trong biển cũng bị nháy mắt bốc hơi, để lại một cái hố, hoặc là nói một cái hạp cốc.